Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1035, chương 1035, ngươi là súc sinh. Nam Nam trừng mắt nhìn, rất muốn thò đầu ra nhìn ra phía ngoài, nhưng thân thể không nghe sai khiến. A, không nghe sai khiến. Nam Nam có chút kỳ quái. Hắn rõ ràng không có trúng độc, rõ ràng mới vừa rồi còn rất có lực đạo, làm sao hiện tại cảm giác toàn thân mềm nhũn, giống như bên trong mụ mụ độc phấn một dạng. Chờ đã, Nam Nam con ngươi đột nhiên sáng lên, là mụ mụ đến rồi, nhất định là mụ mụ làm việc tốt, trách không được mụ mụ đến lâu như vậy cũng không có xuất hiện. Nguyên lai đã bắt đầu làm tay chân, thế nhưng là, ô hô, vẫn là muộn một bước, Nhu Di bị mang đi ra ngoài, bằng không thì mụ mụ độc phấn nhất định có thể đánh ngã những người này. Nhất là vừa rồi bởi vì Nhu Di tự sát, phế thái tử cùng hắn cãi nhau sự tình, mụ mụ độc phấn thế nhưng là hạ vô thanh vô tức, không có bất kỳ người nào phát hiện a. Lại nhiều chút thời gian, những người này liền đều ngã xuống. Nam Nam mới nghĩ như vậy, bên người người áo đen bỗng nhiên nhíu nhíu mày, tựa hồ cũng cảm nhận được không thích hợp. Còn có trong phòng những người khác, đã là con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến. Nam Nam biết rõ, những người này cùng đồng dạng hộ vệ không giống nhau, độ bén nhạy 10 điểm cao, cho nên chỉ cần có một chút khác thường, ngay lập tức sẽ phát giác được. Quả nhiên, rất nhanh liền có hai người tới phía ngoài vừa đi. Tựa hồ là muốn đi bên ngoài báo tin. Nam Nam không nghĩ ngợi nhiều được, gắt gao bóp bản thân một cái, cắn nát may tại quần áo trong góc một điểm nhỏ giải dược. Lúc này thần trí thanh minh, trực tiếp vọt lên, dưới chân khẽ động, người đã rời đến cái kia trước mặt hai người. Không chờ bọn họ lên tiếng, trực tiếp đem bọn hắn đánh ngã. Trong phòng những người khác đột nhiên đã tỉnh hồn lại, lập tức liền muốn gọi, có thể không hiểu, há to miệng đều là nửa điểm thanh âm đều không phát ra được. Giống như yết hầu bị người gắt gao bấm, chặn lấy một dạng, nguyên một đám nghĩ đứng người lên hướng về Nam Nam công kích đi. Có thể hai chân lập tức liền mềm nhũn ra, thế mà liền đứng lên đều hết sức khó khăn. Phòng cửa sau không biết khi nào mở. Những hắc y nhân kia kinh khủng nhìn về phía đột nhiên xuất hiện một nhóm người. Mà giờ khắc này viện tử, nhưng bởi vì Mông Quý Phi đến trở nên nói nhao nhao ồn ào, cũng vừa đúng che cản trong phòng động tĩnh, để cho người ta không cảm giác được bên trong tiếng vang. Từ Nhu bị phế thái tử bắt giữ, sau lưng còn đi theo 4-5 người quần áo đen, vẫn như cũ cùng Dạ Tu Độc nhìn nhau, mà Dạ Tu Độc sau lưng đứng đấy Phạm Tu Quân, sắc mặt nghiêm trọng, trên tay nắm lấy bị trói hai tay Mông Quý Phi. Mông Hâm, Mông Quý Phi nhìn mình đối diện xinh đẹp nam tử, con người phát sáng lên, nhịn không được dùng sức giằng co. Mông Hâm mặt không biểu tình, sắc mặt rốt cục có một tia chấn động. Chỉ là rất nhanh lại bị hắn ép xuống. Hắn chỉ là nhàn nhạt hướng về phía Mông Quý Phi nhẹ gật đầu. Ánh mắt liền lại rơi vào Dạ Tu Độc trên người. Phạm Tu Quân lại nhíu nhíu mày, bỗng nhiên tiến đến Dạ Tu Độc bên tai nói ra, người này, ta đã thấy, hắn liền là lúc trước giả trang thái giám ám sát hoàng đế thích khách. Dạ Tu Độc trong mắt hàn quang đại hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mông Hâm. Cái sau chợt cười một tiếng, nghĩ không ra ngươi thế mà lại vì Từ Nhu, thực đem ta muốn người mang đến. Cái này vứt bỏ thái tử phi, vẫn còn có lớn như vậy tác dụng. Hắn vừa nói, quay đầu nhìn về phía có chút đứng không vững Từ Nhu. Từ Nhu hơi lim dim mắt, không có cái gì nói. Nàng biết rõ Nam Nam là giả vờ bị bắt, vậy bọn hắn nhất định có bản thân kế hoạch. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn im miệng chính là, nếu không sẽ còn phức tạp. Để bọn hắn kế hoạch có biến, có thể nàng không nói lời nào. Bên người nàng phế thái tử lại nhịn không được, hắn đem chỉ thủ ép tới gần Từ Nhu cổ mấy phần, hướng về phía Dạ Tu Độc ác độc cười. Dạ Tu Độc, ta không nghĩ tới ngươi thực biết xuất hiện ở đây, ngươi thế mà lại vì tiện nhân này như thế thỏa hiệp. Ha ha, ta liền biết, ta liền biết ngươi và nàng khẳng định không sạch sẽ. Trước kia nàng luôn luôn ở trước mặt ta thay ngươi nói chuyện. Ta bị phế sau càng là ngày một thậm tệ hơn. Ta còn kỳ quái. Nguyên lai các ngươi đã sớm có đầu đuôi. Ha ha, ngươi đối với Dạ Lan Thịnh tốt như vậy. Hắn có phải hay không là ngươi nhi tử? Ở đây người nghe được toàn bộ đều sợ ngây người. Lấy một loại hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn xem phế thái tử. Từ Nhu gấp nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra. Hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nàng lúc này quay người. Dùng đến cận tồn khí lực hung hăng hướng phế thái tử trên mặt vỗ qua. Liền trên cổ chỉ thủ sắc bén đều không lo được. May mắn vẫn đứng tại phía sau bọn họ một người áo đen nhanh tay lẹ mắt. Đánh rớt thái tử trong tay chỉ thủ. Nếu không cái kia xuống một đao. Chỉ sợ Từ Nhu cũng phải bỏ mạng. Ba, một tiếng. Cái kia bàn tay liền chặt chẽ vững vàng đánh vào phế thái tử trên mặt. Từ Nhu cũng bởi vì dùng sức quá mạnh. Cả người đều ngã ngồi trên mặt đất. Phế thái tử trong mắt lệ khí lớn tiếng. Nhặt lên trên mặt đất chỉ thủ liền muốn hướng về phía Từ Nhu tới. Chỉ là bị một người áo đen chặn lại. Chỉ thủ trong tay rơi xuống. Hắn cũng bị đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Từ Nhu đại đại thở hai cái. Gắt gao nhìn chằm chằm phế thái tử. Người nhất định chính là xúc sinh. Ta tự hỏi gả cho ngươi về sau một mực an phận thủ thường. Tận tâm tận lực vì toàn bộ phủ thái tử suy nghĩ. Vì ngươi tiền đồ phí hết tâm tư. Coi như ngươi ngu dốt vô tri. Ta cũng chưa bao giờ buông tha ngươi. Thậm chí, tại Thịnh Nhi bị người quên lãng trong cung 2 năm. Ta cũng vì để cho ngươi điệu thấp mà không để ý đến hắn. Không nghĩ tới, tâm tư ngươi nghĩ vậy mà lại như thế bẩn thỉu. Như vậy không chịu nổi. Nàng vừa nói, con mắt đóng. Lại nằng nặng thở hai tiếng. Tức giận đến toàn thân đều ở phát run. Ta Từ Nhu đời này không hề có lỗi với ngươi. Không hề có lỗi với hoàng gia. Không hề có lỗi với bất luận kẻ nào. Duy nhất có lỗi chính là ta Thịnh Nhi. Cái kia từ nhỏ vận mệnh nhiều thăng trầm. Bởi vì đội lên ngươi dạng này phụ thân mà trở thành chúng chú mục nhi tử. Không nghĩ tới hắn khổ nhiều năm như vậy. Gần nhất lại bị ngươi dạng này nói xấu. Ngươi còn là người sao? Từ Nhu đối với phế thái tử đã sớm buồn lòng. Coi như hắn liên hợp ngoại nhân bắt nàng. Tra tấn nàng. Thậm chí tự tay chặt đứt tay nàng ngón tay. Nàng đều cảm thấy cái này bởi vì hắn nhát gan sợ chết. Vụng về vô tri tính tình. Thật không nghĩ đến. Hắn thế mà đem Dạ Lan Thịnh thân thế nói không chịu được như thế. Cái kia là con của hắn. Máu mủ tình thâm. Hắn coi như coi nhẹ hắn không nhìn hắn. Cũng không nên nói ra những lời này. Hắn đưa Dạ Lan Thịnh ở chỗ nào? Dạ Hạo Minh, như ngươi loại này xúc sinh. Quả thực chết không có gì đáng tiếc. Phế thái tử nghe xong. Càng là để cho rầm rĩ lên. Ta là xúc sinh. Vậy ngươi chính là đãng phụ. Là tiện nhân. Ngươi nói ngươi vì ta nghĩ. Vậy sao ngươi không đem ta đẩy lên cao vị? Ta bị phế. Ngươi sao không cho ta nghĩ biện pháp trùng hoạch thánh sủng? Ngược lại một lòng khuyên ta cùng Dạ Tu độc xây xong quan hệ. Ha ha, ngươi còn không thừa nhận ngươi và hắn thật không minh bạch. Ngươi còn nói Dạ Lan Thịnh là ta nhi tử. Loại kia nhi tử, không cần cũng được. Coi như hắn là nhi tử ta. Ta cũng không thừa nhận. Dạ Hạo Minh, ngươi nói thêm câu nữa. Ta cắt đầu lưỡi ngươi. Dạ Tu độc sắc mặt tái xanh, ngoái nhìn thoáng qua, mà đang khi hắn sau lưng không xa, đứng đấy sắc mặt trắng bệch Dạ Lan Thịnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.